Chàng rể cực phẩm, chương 425, anh không có tư cách để tôi ra tay. Góc truyện audio.com. Hả, cụ nhà họ Bùi, Bùi vô danh giật mình. Trần Trừ nhìn Lâm Ẩn, cậu quen cụ Bùi nhà chúng tôi. Bùi vô danh là người đến từ nhà họ Bùi ở Ký Châu. Nhiều năm trước cụ nhà họ Bùi đã không quan tâm đến sự đời nữa. Rất hiếm người biết đến ông. Ngay cả nhà họ Bùi cũng khá khiêm tốn với bên ngoài. Rất ít xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Bùi Huyết Y chưa từng dạy anh câu núi cao còn có núi có hơn sao? Lâm Ẩn hờ hững nói. Đôi mắt lạnh như băng nhìn về phía Bùi vô danh. Chỉ trong nháy mắt, Bùi vô danh như bị sét đánh sững sờ ngay tại chỗ. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn mang theo sự kiêng dè. Nhà họ Bùi ở Ký Châu cũng không có mấy người biết ba chữ Bùi Huyết Y này. Là một cái tên phải kiêng kỵ. Đây là uy danh năm đó khi cụ nhà hắn ta lưu lạc trong giới lánh đời. Có liên quan đến một vụ án giết cả gia tộc, trong giới lánh đời cũng chẳng có mấy ai biết người bí ẩn này. Sao Lâm Ẩn có thể biết được? Cậu đừng có ra vẻ có tài với tôi. Bùi vô danh nặng nề nói. Sắc mặt giận dữ, cậu nghĩ nói ra một cái tên là có thể khiến tôi sợ hãi rút lui sao? Muốn đấu thì đấu, nếu không dám thì nhận lỗi chịu thua đi. Lâm Ẩn cười lạnh một tiếng. Lắc đầu, anh không có tư cách để tôi ra tay. Nghe vậy, Bùi vô danh giận tím mặt, đôi mắt gần như muốn phun ra lửa. Cậu đang tự tìm đường chết đúng không? Bùi vô danh chợt quát lên một tiếng. Hai chân dẫm mạnh xuống đất. Cả người như có một cơn gió lốc thổi qua. Chỉ trong nháy mắt, sức lực bùng nổ trên người Bùi vô danh chấn động đến không khí gào thét. Đánh thẳng về phía Lâm Ẩn. Lâm Ẩn khoanh tay đứng im tại chỗ không hề nhúc nhích. Ầm, một chưởng của Bùi vô danh đánh thẳng xuống ngực Lâm Ẩn. Sau đó, hắn ta tỏ vẻ khiếp sợ. Trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục mét rồi ngã xuống đất. Máu tươi điên cuồng chảy ra. Vào khoảnh khắc một chưởng chứa đầy sức mạnh này chạm vào người Lâm Ẩn đã lập tức bị phản lực làm chấn động đến cả người Bùi vô danh đau. Nhức, gân cốt co quắp, lục phủ ngũ tạng đều như sắp vỡ vụn. Khụ khụ, Bùi vô danh nôn ra máu tươi. Chấn động nhìn về phía Lâm Ẩn. Đến lúc này, hắn ta mới biết, hắn ta thật sự không có tư cách để Lâm Ẩn ra tay. Lâm Ẩn chỉ khoanh tay đứng tại chỗ mặc hắn ta đánh một chưởng. Cuối cùng người bị thương lại là hắn ta. Đây là, cảnh này khiến Triệu Thừa Kiền và đàn chủ Mã bên cạnh anh ta chấn động. Ánh mắt nhìn về phía Lâm Ẩn tràn đầy kiêng dè. Hai người bọn họ hiểu rất rõ năng lực của Bùi vô danh. Gia tộc võ thuật ở Ký Châu, nhân vật thiên tài trẻ tuổi của nhà họ Bùi. Thứ tự trên bảng nhân còn nằm trên cả Long Dương. Một chưởng khi nãy của Bùi vô danh nắm vững tinh hoa của quyền pháp hình ý, chứa đầy nội công. Đánh lên người bình thường có thể đánh thành một bãi thịt nát ngay tại chỗ. Còn Lâm Ẩn lại chỉ đứng tại chỗ để Bùi vô danh đánh tới. Chẳng những không bị sao cả, còn khiến Bùi vô danh chấn động đến phun máu tươi. Đây là sức mạnh sâu không lường được đến mức nào chứ. Cuối cùng nội công của người này đã đến mức tuyệt diệu gì rồi. Tôi sẽ nói một câu, người cản trở tôi, chết, Lâm Ẩn lạnh lùng bỏ lại một câu, khoanh tay xoay người rời đi, Long Dương đi theo sát phía sau Lâm Ẩn, Triệu Thừa Kiền híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng anh rời đi. Anh ta nắm chặt ngọc ban chỉ trên tay, dường như không kiềm chế được muốn ra tay, cuối cùng thì giật mí mắt, vẫn còn nhịn xuống được, Hùng Mã, trong khoảnh khắc vừa rồi. Không có phán đoán ra năng lực võ thuật của Lâm Ẩn không? Triệu Thừa Kiền nặng nề hỏi. Việc này Lâm Ẩn không hề ra tay. Khó mà nói được, đàn chủ Mã nhíu mày. Vẻ mặt nghiêm túc nói. Bùi vô danh, anh nói xem. Triệu Thừa Kiền hỏi tiếp. Bùi vô danh xấu hổ. Lau máu tươi bên khóe môi nói. Thiếu chủ, xin lỗi, thuộc hạ không thể thăm dò rõ thực lực của Lâm Ẩn. Nội công của anh ta sâu không lường được, vào khoảnh khắc trưởng lực của tôi chạm vào anh ta đã lập tức biến mất không còn tung tích. Một đi không trở lại, tôi nghi ngờ Lâm Ẩn tu luyện nội công huyền môn nào đó. Bùi Vô Danh trần trừ suy đoán. Võ công của Huyền Môn. Triệu Thừa Kiền vuốt ve ngọc ban chỉ. Nheo mắt lại suy nghĩ điều gì đó. Sức chiến đấu Lâm ẩn bày ra thật sự khiến người ta cảm thấy kinh sợ. Ngay cả thiếu chủ Dương Môn là anh ta cũng không thể không cư xử cẩn thận. Thiếu chủ Triệu, thật ra theo tôi thấy, có lẽ Lâm ẩn cũng không mạnh như những gì cậu ta biểu hiện ra đâu. Đàn chủ Mã ánh mắt lấp lóe nói, trận chiến của Lâm ẩn và Long Dương, chúng ta không thể nhìn thấy tình hình chiến đấu, còn trận chiến giữa Lâm ẩn và Bùi Vô Danh, rõ ràng có vẻ kỳ lạ, trong thế hệ trẻ tuổi ở tỉnh Ký Châu. Trưởng lực của Bùi Vô Danh cũng xếp trong ba hạng đầu. Cậu ta còn là cao thủ trên bảng nhân, cho dù khổ luyện võ công ngoại gia, mình đồng gia sát cũng chưa chắc có thể ngăn cản sức mạnh thế này. Đàn chủ Mã nặng nề nói, nhưng Lâm ẩn có thể dùng thân ngăn đón, còn có thể làm chấn động ngược lại. Rõ ràng điều này không thực tế, ông nói cũng có lý. Triệu Thừa Kiền gật nhẹ đầu. Nếu Lâm ẩn mạnh mẽ như thế, vì sao không có chút tiếng tăm gì trong giới lánh đời chứ? Đúng vậy, thiếu chủ, hơn nữa sau khi Lâm ẩn đánh bại Bùi Vô Danh chỉ bỏ lại một câu hăm dọa. Sau đó vội vàng rời đi ngay. Ánh mắt đàn chủ Mã rực sáng suy đoán. Theo tôi thấy, rõ ràng Lâm ẩn hứng chịu một chưởng này cũng đã bị nội thương không nhẹ. Vì không dám để lộ trước mặt thiếu chủ. Cho nên cố chống đỡ rời khỏi chỗ này. Rất có thể Lâm ẩn là đang ra vẻ có tài. Cố ý lừa bịp, nghe vậy, ánh mắt Triệu Thừa Kiền chợt lóe sáng. Cười lạnh, không tệ, ông Mã, vẫn là ông có con mắt tinh tường. Lâm ẩn vội vàng rời đi như vậy thể hiện rõ là đang chột dạ. Cái tên này mới 20 mấy tuổi. Chẳng lẽ thật sự có bản lĩnh nghịch thiên gì được sao? Đoán chừng cậu ta cũng chỉ mạnh hơn Bùi Vô Danh một chút. Dùng nội công chịu một chưởng này, làm ra vẻ mình mạnh lắm, chứ thật ra cũng bị nội thương không nhẹ. Triệu Thừa Kiền suy đoán, theo anh ta thấy, Lâm ẩn trẻ tuổi vậy, hoàn toàn không có khả năng có thực lực võ đạo mạnh mẽ như thế được. Những nhân vật thiên tài tuyệt thế trong giới lánh đời, anh ta đều biết hết, người nào cũng rõ như lòng bàn tay. Mà nhân vật số một như Lâm ẩn lại không có chút tiếng tăm nào trong giới lánh đời. Chỉ là một người vô danh. Điều tra, phải điều tra rõ ràng cho tôi. Triệu Thừa Kiền lạnh lùng nói. Tôi không quan tâm cậu ta che giấu cái gì. Các người phải điều tra rõ ràng cho tôi xem rốt cuộc cậu ta đang luyện nội công gì. Bắt đầu điều tra từ nhà họ Tề. Mấy năm gần đây nhà họ Tề từng qua lại với giới lánh đời. Lâm ẩn xuất thân từ nhà họ Tề, chắc chắn võ thuật cậu ta luyện cũng có liên quan đến mạng lưới quan hệ của nhà họ Tề. Vâng, thiếu chủ, thuộc hạ sẽ đi làm ngay. Bùi Vô Danh và đàn chủ Mã cung kính nói. Vậy thiếu chủ, chuyện của Long Dương và Phân Đà Cảng Thành nên xử lý thế nào ạ? Đàn chủ Mã nặng nề hỏi. Triệu Thừa Kiền híp mắt, chậm rãi đáp, không sao, để Lâm ẩn dẫn Long Dương đi làm việc đi. Tôi cũng muốn xem thử cậu ta muốn làm chuyện lớn gì. Hai người các người, âm thầm theo dõi hướng đi của Lâm ẩn bất cứ lúc nào. Dù sao ngày tháng còn dài, tôi sẽ chơi với Lâm ẩn vài ván ở cảng thành này. Cách chương.